Chương 139, cự vô phách nấm chất phở ly. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà dùng công binh thiêu đem nấm chất phở ly bên cạnh thổ đào ra, cuối cùng tay không đem khối này nấm chất phở trắng đào lên. Đại thể thanh lý một hồi nấm chất phở ly mặt ngoài bùn đất, Hạ Nhược Phi ánh chừng một chút khối này nấm chất phở ly trọng lượng, gần như có thể có 400-500 khác, cái đầu có tới một cái dữ tử lớn như vậy. Khai môn hồng á Hạ Nhược Phi hết sức cao hứng. Hắn biết đơn thể trọng lượng càng nặng nấm chất phở ly càng quý giá. Trước điều tra tư liệu, 15 năm thời điểm một khối 9 o ho khắc nấm chất phở trắng, tại đấu giá sẽ bên trong đánh ra một o vạn đồng euro jaca, tương đương với 68 vạn hóa hạ tệ trái phải. Khối này nấm chất phở trắng đạt đến 5 o ho khắc trái phải, tham chiếu lần kia buổi đấu giá trên đánh ra gần như trọng lượng một khối nấm chất phở trắng jaca, có thể trị 20 vạn hóa hạ tệ trái phải. Hơn nữa này vẫn là phẩm chất tương đương tình huống. Hạ Nhược Phi đánh có chết cũng không tin, chính mình trong không gian sản xuất nấm chất phở trắng, phẩm chất thất bại cho ngoại giới tự nhiên sinh trưởng nấm chất phở trắng. Không ném bọn họ mấy con phố cũng đã là rất nghệ tình. Khối này nấm chất phở trắng lớn lớn để trấn Hạ Nhược Phi tự tin. Hắn hơi một suy nghĩ, trước tiên mang theo thiểm điện rời đi không gian, để thiểm điện ở trong phòng chờ, sau đó chính hắn xuống lầu đến tiểu căn chứa đồ bên trong. Khóa kỹ cửa sau trực tiếp đem mấy túi gạo cho đưa vào không gian bên trong. Trở lại trên lầu phòng ngủ chi sau, Hạ Nhược Phi mang theo thiểm điện lần thứ hai tiến vào không gian bên trong. Hắn xé ra gạo túi, phân biệt hướng tới hai cái lớn sửa lại trong dương đổ vào một tầng gạo, sau đó dùng tiểu mao soạt tỉ mỉ mà soạt đi hai khối nấm chất phở ly trên bùn đất, đưa chúng nó phân biệt để vào hai cái sửa lại trong dương, chôn vào gạo bên trong. Hạ Nhược Phi sở dĩ làm như thế, là bởi vì này nấm chất phở lì vẫn luôn ở tỏa ra nồng nặc hương vị, tuy rằng hắn biết ở bên trong không gian đồ vật sẽ không thay đổi chất, nhưng không biết hương vị có thể hay không tiêu tan đi, vì lẽ đó vẫn là tồn tại gạo bên trong, phong kín ở sửa lại trong dương khá là bảo hiểm. Làm xong những này sau, Hạ Nhược Phi liền mang theo thiểm điện bắt đầu tìm kiếm chỗ tiếp theo nấm chất phở lì vị trí. Thiểm điện tuy rằng không có đi qua huấn luyện, thế nhưng nó khiếu giác độ bén nhạy xa cái kia chút nấm chất phở lì khuyển. Hơn nữa lại thông nhân tính, có thể nghe hiểu Hạ Nhược Phi chỉ lệnh, vì lẽ đó trên thực tế nó tìm kiếm nấm chất phở lì hiệu suất là phi thường cao. Đúng là Hạ Nhược Phi hiệu suất tha chậm tiến độ. Bởi vì hắn mỗi lần đào móc đều muốn rất cẩn thận, hơn nữa đem nấm chất phở lì đào sau khi đi ra, vẫn phải cẩn thận thanh lý mặt ngoài bùn đất, để vào sửa lại hòm. Vì lẽ đó mỗi lần đều là thiểm điện tìm tơ ý vị trí, liền bắt ở một bên nghỉ ngơi, Hạ Nhược Phi vẫn bận sống sót. Từng khối nấm chất phở ly bị Hạ Nhược Phi từ lòng đất đào móc ra, có hắc nấm chất phở ly, QNZ có càng thêm quý giá nấm chất phở trắng. Chúng nó đi qua thanh lý chi sau, quần quận không ngừng để vào sửa lại trong dương. Rất nhanh hai cái lớn lớn sửa lại hòm đều chứa đầy, Hạ Nhược Phi lại tìm đến hai cái sửa lại hòm, đổ vào gạo. Nay một bận việc chính là mười mấy tiếng, Hạ Nhược Phi cuối cùng đem cuối cùng một khối hắc nấm chất phở ly đào lên, hắn hỏi qua thiểm điện. Xác định mảnh này cao su trong rừng cây đã không có còn lại khối tiếp theo nấm chất phở lì chi sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Công việc này kế không chỉ thử thách thể lực, còn thử thách nhân kiên trì. Bất quá Hạ Nhược Phi tuy rằng cảm thấy rất mệt mỏi, hơn nữa cả người đều là bùn, nhưng nhìn bốn hòm nấm chất phở lì, trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành công. Hắc nấm chất phở lì cùng nấm chất phở trắng số lượng cơ bản tương đương. Hai cái lớn sửa lại hòm là chứa đầy. Mặt khác hai cái QNZCVO hơn nữa, cụ thể có bao nhiêu thu hoạch, còn cần dùng cân bản xương quá mới biết. Bất quá Hạ Nhược Phi là có thể rất lớn trí tính toán nở đi ra. Những này nấm chất phở ly bên trong, cùng thiểm điện tìm ra khối thứ nhất nấm chất phở trắng lớn như vậy, thì có 7, tác mở khối, dư A theo năm ngoái phòng đấu giá tỉnh, nơi này chí ít đều trị 2 triệu trái phải. Ngoài ra còn có 3 khối có thể nói to lớn nấm chất phở ly. Trong đó to lớn nhất một khối so với bóng rổ còn hơi lớn một chút, ước lượng một hồi gần như đến có nặng 4 cân, mặt khác hai khối QNZ có 2 cân nhiều 3 cân. Nếu như Hạ Nhược Phi nhớ không lầm, to lớn nhất khối này e sợ đều quá 14 năm khối này thế giới rõ ràng nhất nấm chất phở ly. Lúc đó khối này nấm chất phở trắng là 4,16 bảng, ước hợp 1,89 kg. Hạ Nhược Phi đào ra khối này, tuyệt đối có thể nói cự vô phách. Như vậy nấm chất phở lì giá trị cũng đã không thể dùng giá thị trường đến cân nhắc, đặc biệt là tham gia buổi đấu giá, càng là có thể đánh ra giá trên trời đến hắc nấm phở lì tình huống cũng gần như, bất quá hắc nấm phở lì cái đầu phổ biến so với nấm phở trắng nhỏ hơn một chút. Hạ Nhược Phi bên này tìm tơ y hắc nấm phở lì, to lớn nhất một khối đạt đến sắp tới 3 cân, như thế đã phi thường hiếm thấy. Hạ Nhược Phi ở trong không gian trầm ngâm một lúc, cảm thấy lần này sản xuất nấm phở lì hơi nhiều, không thích hợp một lần tung đi, bằng không giá đấu giá cách khẳng định không lên nổi. Hắn thậm chí cân nhắc đem những này cao su thụ di tải đến mới trong không gian đi. Nay loại một năm bên trong chỉ có đặc biệt mùa sản xuất, hơn nữa không có bất kỳ biện pháp nào có thể thời gian dài đồ vật, trong không gian sản xuất nhiều hơn nữa QNZ không có ý nghĩa gì. Tuy rằng nguyên trong không gian có thể làm được tuyệt đối giữ tươi, nhưng nấm phở lì bản thân lì hệ nở là vật lấy hy vì là quý đồ vật, lượng lớn thả ra ngoài thế tất sẽ tạo thành thị trường dung chuyển, cuối cùng giá giảm mạnh. Vậy tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa đang không có nấm phở lì sản xuất mùa, đột nhiên bán ra căn bản là không có cách trường kỳ nấm phở lì, này bản thân liền cực kỳ khả nghi sự tình, rất dễ dàng sẽ bại lộ chính mình bí mật. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi QNZ không có vội vã đi quyết định có hay không di tải, thu hoạch lần này vừa vặn đuổi tơ y nấm phở lì sản xuất quý đuôi, này một nhóm nấm phở lì vẫn là có thể bình thường tiêu thụ. Vì lẽ đó việc cấp bách là trước tiên tìm cách hảo đa mở na y nấm phở lì tiêu thụ. Hai ngày nữa đi thân thành, to lớn nhất mấy khối cực phẩm nấm phở lì khẳng định là muốn bắt đi bán đấu giá. Này loại cấp bậc nấm phở lì, thích hợp nhất chúng nó địa phương chính là buổi đấu giá. Còn lại cái kia chút trung đẳng to nho cù nở dê có thể thích hợp mang một chút làm nền. Sau đó cái khác trước hết giữ lại, chờ trở lại Tam Sơn Chi sau thông qua nữa những khác con đường tiêu thụ. Phẩm chất tốt như vậy nấm phở lì, hiện tại lại là nấm phở lì tiêu thụ vĩ quý, khẳng định không lo nguồn tiêu thụ. Quyết định chú ý chi sau, Hạ Nhược Phi liền nắm quá một cái mới sửa lại hòm, sau đó đem mấy khối to lớn nhất hắc nấm phở lì, nấm phở trắng chọn đi ra, mặt khác lại chọn mười mấy khối trung đẳng to nho nấm phở lì, đồng thời bỏ vào này sửa lại trong dương, đồng thời đổ vào gạo. Sau đó Hạ Nhược Phi còn dùng băng dán đem sửa lại hòm bên bờ chặt chẽ địa phương tốt. Này một nhóm nấm phở lì bên trong to con thì có 5 khối, phân biệt là 3 khối nấm phở trắng cùng 2 khối hắc nấm phở lì. Nấm phở trắng đều là 3 cân lấy trên, hắc nấm phở lì QNZ có 2 cân nhiều, ngoài ra còn có 13 khối phổ thông nấm phở lì, phổ biến trọng lượng ở 3 ho ho 5 ho ho khác. Còn lại cái kia chút Hạ Nhược Phi QNZ phong kín sắp xếp gọn, sau đó mới mang theo thiểm điện rời đi nguyên không gian. Tuy rằng ở trong không gian bận việc mười mấy tiếng, trên thực tế ngoại giới mới quá khứ một lát, Hạ Nhược Phi trước tiên đi phòng vệ sinh rửa đi đầy người bùn đất, đổi sạch sẽ quần áo chi sau, mới mở cửa mang theo thiểm điện đồng thời xuống lầu. Hạ Nhược Phi không nhìn thấy Lâm Sảo, vừa hỏi hổ tử mẫu thân mới biết nha đầu này còn ở ngủ say như chết. Mà Diệp Lăng Vân tắc khứ nông trường dò xét. Cái này cũng là hắn mỗi ngày tất việc làm. Thân là bảo an chủ quản, hắn là phi thường hết chức trách. Hạ Nhược Phi trong lúc rảnh rỗi, thẳng thắn QNZ mang theo thiểm điện hướng nông trường bên kia đi bộ quá khứ. Còn chưa đi đến rau dưa lều lớn, hắn rất xa liền nhìn thấy Tào Thiết Thụ bước chân vội vã địa từ lều lớn bên trong đi ra.